Chương 2259, ở lôi điện đột kích đội danh hiệu của ta cũng là ma vương. Tuy là Lưu Húc nhìn cả người là tổn thương, tiên huyết chảy ròng, nhưng là, không có người biết hắn lúc nào sẽ ngã xuống, không có người biết người nam nhân kia lúc nào mới có thể đến cực hạn. Lưu Húc dẫn theo nhỏ máu dao găm, máu me khắp người, một người đứng ở lôi đài trung gian, giống như một cái giống như sát thần. Ở trên đỉnh đầu hắn, là đón gió tung bay ngũ tinh hồng kỳ, vù vù rung động. Lôi đài ta y, đến nơi đây mới thôi. Hiệu trưởng thanh âm xuyên đi qua, hắn mang theo một đám huấn luyện viên đã đi tới, nhìn Lưu Húc, chúc mừng ngươi, Trung Quốc quân nhân, ngươi thắng. Dũng sĩ trường học từ thành lập đến hôm nay, lần đầu tiên vì một người học viên mà thay đổi quy tắc. Vì sao đúng vậy, hắn khẳng định không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Có người nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Câm miệng. Hiệu trưởng NG âm trầm gương mặt một cái, xoay người, nhìn phía dưới mọi người, nói ra, đừng hỏi ta vì sao, hỏi chính các ngươi tâm lý nhất tin tưởng. Thấy những người đó không nói, hắn mới có đưa tay chỉ Lưu Húc, lớn tiếng nói ra, hắn dám đem mệnh ném ở một bên, các ngươi dám không lấy tổn thương đổi mệnh, bọn họ tám cái không làm được sao bọn họ làm được, có thể là bọn họ không có, bởi vì bọn họ sợ, sợ chết, bởi vì bọn họ cảm thấy còn có các ngươi những chiến hữu này ở. Không cần phải dùng mệnh để chiến, cho nên bọn họ chết, mà hắn còn sống. Một đám bộ đội đặc chủng đều xấu hổ chôn phía dưới, không một người nói chuyện. Còn có, nhìn, hắn đã lâm vào một loại cuồng bạo khát máu cha nở dê tha y, đừng tưởng rằng hắn hiện tại tổn thương rất nặng, trên người mỗi nhiều một vết thương, hắn sẽ so với hiện tại lợi hại hơn một phần, bởi vì hắn giống như là bị thương manh thu giống nhau, càng là thụ thương, càng là hung tàn. Hiệu chứa nở dê nói xong, cười lạnh nhìn mọi người, đúng. Các ngươi có thể dây dưa đến chết hắn. Thế nhưng, tại trước đây, các ngươi chỉ có thể phục dụng đi hao tổn, 10 cái, 20 người nào không sợ chết, ta hiện tại cho các ngươi cơ hội, lên đài. Toàn trường lặng lẽ, không ai mở miệng, hoàn toàn chính xác, phía sau 3 cái lên đài người đã kinh chứng minh rồi điểm này. Về sau đều nhớ, chiến trường, không có may mắn, không có thương hại, nếu như ngươi không liều mạng mệnh, ngươi đối thủ sẽ muốn mạng của ngươi. Đây chính là dũng sĩ trường học muốn dạy cho các ngươi. Cũng là cái kia tám cổ thi thể giáo cho các ngươi. Nói xong, hiệu chứa NG xoay người, hướng về phía Lưu Húc chào kiểu quân đội một cái, nói, vì thủ hộ tổ quốc vinh dự, một người huyết chiến, không tiếc thiêu đốt chính mình sinh mệnh, ngươi là một cái đáng kính nể quân nhân. Tạ ơn trưởng quan. Lưu Húc trở về chào một cái quân lễ. Hiệu chứa NG gật đầu, nói ra, từ hôm nay bắt đầu, ngươi ở đây dũng sĩ trường học danh hiệu tiểu kêu là, Ma Vương. Là vâng đúng. Lưu Húc chiếm được một cái cùng hỏa phượng hoàng thế giới, giống nhau danh hiệu. Nhìn Lưu Húc, nhìn lại cái kia tám cổ thi thể, tất cả mọi người cảm thấy cái này danh hiệu, cùng Lưu Húc cực kỳ thích hợp. Đi thôi, quân y đang chờ ngươi. Là vâng đúng. Lưu Húc cau mày, tâm lý thầm nghĩ, tổn thương cũng muốn giỏi hơn, còn đi xem bác sĩ, nếu không đem vết thương lại văng tung tóe chảy chút huyết tá dũng sĩ trường học, phòng cứu thương. Phía trước cái kia nữ quân y đang cẩn thận từng ly từng tí thay Lưu Húc xử lý vết thương. Trong mắt tràn đầy mê ly thần sắc. Tuy là Lưu Húc không có uổng phí người người da đen như vậy vóc người cao lớn, thế nhưng Lưu Húc vóc người cân xứng, bắp thịt góc cạnh rõ ràng, đường nét rõ ràng dứt khoát, tràn ngập lực lượng đồng thời lại mang một loại như nước lưu hòa, làm cho một loại cảm giác rất thoải mái. Nghĩ đến phía trước trên lôi đài, Lưu Húc cả người là huyết, dẫn theo dao găm, một người đè toàn trường tất cả mọi người chẳng cảnh, cái kia điên cuồng nhãn thần, cái kia biểu tình lạnh nhạt, tất cả hết thảy đều là như vậy rung động lòng người. Nữ quân y lìa đột nhiên cảm giác chính nàng tâm lại có chút da tốc nhảy lên, cái này cái Trung Quốc quân nhân thực sự quá nam nhân, quá anh hùng. Ngươi không sợ đau không, nàng nhẹ giọng hỏi. Sợ. Ngươi không sợ chết sao sợ. Nữ quân y khuôn mặt nghi hoặc, nói, cái kia phía trước bởi vì ta không có lựa chọn khác. Lưu Húc nhìn kim phát bích nhãn, tuổi trẻ xinh đẹp nữ quân y lìa, mỉm cười, nếu bị thua, sau này trở về, nhất định sẽ bị người chê cười thờ ơ đứng lên giết liền mấy người mày cũng không nhăn chút nào. Có thể nhưng bây giờ ôn nhu như vậy, nụ cười ấm áp, đây chính là Trung Quốc quân nhân sao nữ quân y hề nghèo đầu. Suy nghĩ một chút, mới có nói ra, ngươi nói, ta không hiểu, nhưng có thời gian, ta sẽ đi tìm hiểu, ta đây không biết, có thể tìm ngươi thỉnh giáo sao Lưu Húc rõ ràng sửng sốt, tiếp. Lấy gật đầu, mặc vào quân trang, đứng dậy, nói, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Nữ quân y hề một mạch nhìn chằm chằm Lưu Húc mặt, khuôn mặt hơi đỏ lên. Thẳng đến Lưu Húc ly khai phòng cứu thương. Nữ quân y vẫn như cũ còn đứng ở đó bên trong. Làm sao, thích cái kia cái Trung Quốc quân nhân một người đàn ông bác sĩ đã đi tới. Nữ quân y hiển nhiên thừa kế Âu Mỹ người mở ra to gan tác phong, nàng gật đầu, hai tay che ở trước ngực, nhẹ giọng thì thào, đúng, ta phát hiện ta đã bắt đầu thích hắn, một cái dũng mãnh mà kiên cường, lanh huyết rồi lại ôn nhu Trung Quốc quân nhân. Cái nam nhân nào bác sĩ ghen tị nhìn thoáng qua Lưu Húc thân ảnh, cô gái này quân y có thể là bọn họ nơi đây nhất xinh đẹp nữ sinh, hơn nữa xuất thân cao quý, là rất nhiều người tình nhân trong ngộng. Bọn họ rất nhiều người đều theo đuổi qua, có thể đều thất bại. Hắn không nghĩ tới, Lưu Húc mới tới 2 ngày, cư nhiên để cái này nữ quân y hề động tâm. Cái kia cái Trung Quốc quân nhân có gì tốt hắn liền muốn không phải hiểu. Từ phòng cứu thương ly khai, Lưu Húc liền trực tiếp về tới sân huấn luyện. Báo cáo danh hiệu cá sấu tổng huấn luyện viên quay đầu, nhìn Lưu Húc, cau mày nói, còn được chưa huấn luyện viên, ngươi không nên hỏi một người nam nhân vấn đề như vậy. Cá sấu hơi ngẩn ra, tán thưởng nhìn thoáng qua Lưu Húc, nói, hảo tiểu tử, tốt, về đơn vị. Là vâng đúng nhìn cuốn bạch vải thưa Lưu Húc đã chạy tới, tiểu quỷ tử những người đó mặt sắc cũng rất khó xem, trong mắt đều mang nồng nặc băng lãnh sắc cơ, bởi vì trước đây không lâu Lưu Húc giết bọn họ đồng đội. Toàn thể đều có, nghiêm, bá nghỉ. Dũng sĩ trường học hiệu trưởng NG đi tới trước mặt nhất, trầm giọng nói ra, bây giờ tiến hành tạo đội hình, sau này huấn luyện, nhiệm vụ toàn bộ lấy tiểu tổ làm đơn vị tiến hành.